Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1687, chương 1687, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, ở mấy phút đồng hồ trước đó, Ma Tôn toàn lực công kích Bất Tử Thần Hoàng thời điểm. Cùng kỳ ma thú bị Lý Minh làm ra đống lớn thần huyết tinh thạch triệt để hấp dẫn chú ý lực. Đồng phát ra một tiếng thê lương thét dài, bởi vì cùng kỳ ma thú tựa hồ bị nhiều như vậy thủy tinh thạch ảnh hưởng. Toàn bộ suy nghĩ biến đến hỗn loạn lên, nó huyết hồng mắt to bên trong, không ngừng dần hiện ra từng cái hình ảnh, tất cả đều là Lý Minh hết sức quen thuộc tràng cảnh. Tràn ngập mảng lớn xương trắng sơn cốc, đáng yêu ma nữ đang ở bên trong ngơ ngác xuất thần. Khắp trời đầy sao dưới bầu trời đêm, mỹ lệ bên ven hồ, nơi xa người chơi đội ngũ đang luyện cấp, ma nữ nằm tại mềm mại trên đồng cỏ, nhìn lấy một cái trường bào tung bay bóng lưng, nhìn một cái vô tận hoang khâu trong địa đồ, không trung bay múa một đầu to lớn hắc sắc ma thú. Triển khai hai cánh bay về phía trước liệng, mà ma thú trên lưng đồng dạng đứng đấy một người mặc trường bào nam tử, sau đó liền một tòa cự đại to lớn tế đàn đỉnh đầu. Một mảnh nước ngâm cuồn cuộn huyết hồng trong ao, ma nữ bị ma tôn đẩy tới ao máu, kêu thảm lấy chìm vào đáy ao. Lý Minh theo ma mắt thú bên trong hình ảnh, liền dĩ nhiên minh bạch tới, Cẩm Ti tựa hồ chính đang khôi phục lấy trí nhớ. Thế nhưng là đột nhiên, ma thú lần nữa phát ra phẫn nộ huýt dài âm thanh. Trong mắt tất cả hình ảnh lần nữa biến đến mơ hồ một mảnh. Hai mắt theo màu đỏ biến thành một mảnh đen kịt. Ngao ô, cùng kỳ ma thú dương cánh hướng lên thiên không. To lớn gió xoáy trên mặt đất bốn phía càn quấy. Chỉnh chồng chất thủy tinh thạch bị gió xoáy quét tản mát đầy đất. Một giây sau, Lý Minh kinh ngạc phát hiện. Cùng kỳ ma thú vậy mà bay hướng lên bầu trời một bên. Qua ông giây lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng kỳ ma thú thế mà bay thẳng đi. Nàng đến cùng làm sao? Không phải mới vừa nghĩ đến cái gì? Vì sao lại bỗng nhiên dạng này? Lý Minh trong lòng rung động không thôi. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đã có thể xác định. Cẩm Ti tuy nhiên biến thành lục thân bất nhận ma thú, nhưng nàng trí nhớ nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Chỉ cần tìm được phù hợp phương pháp, nhất định có thể giúp Cẩm Ti một lần nữa tỉnh táo lại. Cùng kỳ ma thú đã rời đi, nhưng phương hướng rời đi không phải là ma tôn chỗ đó, cũng không phải đang chiến đấu nó nội thành, mà chính là bay thẳng hướng phủ thành chủ phía sau bầu trời. Mới đầu Lý Minh còn giật mình, coi là cùng kỳ ma thú tiếp tục tiến về phủ thành chủ hậu viện muốn phá hủy đầu mối bia đá. Nhưng nhìn đến ma thú một mực biến mất tại xa xa bầu trời về sau, hắn mới rốt cục yên tâm lại. Nhưng là ngay sau đó, Lý Minh liền thu đến các quan chỉ huy khẩn cấp báo cáo. Các ngươi ở bên ngoài chiến đấu nhiệm vụ đã hoàn thành. Cấp tốc rút về phủ thành chủ bố phòng. Chúng ta làm sao cùng phòng ngự? Lý Minh bất đắc dĩ ra lệnh. Địch nhân NPC chủ lực quân đoàn nhanh như vậy tới. Lại thêm Bất Tử Thần Hoàng cùng Phượng Ngạn tao ngộ nguy cơ. Hiện tại hắn đã vô kế khả thi. Chỉ có thể làm sao cùng dãy rùa. Nhìn lấy thời gian, khoảng cách thiên mệnh quân đoàn lật qua Liệu Nguyên Sơn mạch thời gian. Cơ hồ còn có chừng một giờ, hắn triệt để không có cơ hội, hiện tại chỉ là làm hết sức mình, xem thiên ý thôi. Tuân mệnh, quảng trường hai bên quan chỉ huy lập tức dựa theo hắn ra lệnh, để viễn trình quân đoàn yểm hộ thuẫn tường hướng, về, sau rút lui, chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ cửa chính, Tỳ Hưu thần thú cùng Bá Vương Điện Hạ cũng tiếp vào Linh Hòe trưởng lão tin tức. Bọn họ vừa đánh vừa lui, tại trong đàn ma thú giết ra một đường máu, hướng về cửa chính phóng đi. thanh quang cùng hắc sáng lóng lánh. Linh Hoè trưởng lão theo một cây đại thụ liền sẽ hình người hình dáng. Thật cao, vách núi pháo đài cũng trong nháy mắt biến mất. Linh Nham trưởng lão đứng tại tường viện một bên, hai người cùng nhau tiến lên phát động công kích. Vô số địa thứ cùng dây leo trên mặt đất xuất hiện, đem bầy ma thú mảng lớn cuốn lấy. Tỳ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ tranh thủ thời gian lùi lại. Bốn người đứng tại cửa chính lối thoát sóng vai ngăn cản bầy ma thú trùng kích, giúp đỡ hai bên người chơi thuận lợi xông vào trong phủ thành chủ. Đại lượng người chơi vừa tiến vào phủ thành chủ đại viện, liền lập tức tại hậu viện cửa chính đắp lên tường đá cùng vật liệu gỗ rào chắn, chuẩn bị cùng địch nhân ở chỗ này triển khai một trận quyết chiến. Các huynh đệ, đây là chúng ta lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Dù cho chúng ta toàn bộ chiến tử ở đây, cũng không thể cam đoan chúng ta có thể đạt thành kế hoạch. Nhưng chúng ta muốn là không đánh mà lui lời nói, thì cô phụ rất nhiều huynh đệ cùng đám NPC nỗ lực. Cho nên ta quyết định ở chỗ này tiếp tục ngăn cản địch nhân, tận lực tranh thủ càng nhiều thời gian. Lý Minh tại cửa chính lớn tiếng nói, lão đại yên tâm, cũng là treo một lần mà thôi. Không có gì lớn không? Lão đại nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Không cần giải thích. Đúng vậy, à lão đại. Chúng ta đều tin đảm nhiệm ngài. Mặc kệ thành công hoặc là thất bại, chúng ta đều đi theo ngươi. Nhìn lấy nhóm lớn các người chơi xem thường biểu lộ, căn bản không có đem nguy hiểm để vào mắt, Lý Minh trong lòng cảm động không thôi. Hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để các người chơi tại đệ nhất tiến trong đình viện bắt đầu bố trí công sự phòng ngự. Bốn vị đại thần một mực chờ đến tất cả quảng trường hai bên các người chơi tất cả đều tiến vào cửa chính về sau, lúc này mới ra sức lùi lại, từng cái xông vào cửa chính, cũng đóng lại cửa lớn. Bốn người đè vào trong cửa lớn, mặc cho bên ngoài các ma thú điên cuồng va chạm, nhưng là không có qua vài giây đồng hồ, từng bầy dày đặc ma thú đã vọt tới tường viện phía trên. Huyết Hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong đại viện lít nha lít nhít đám người chơi. Phủ thành chủ đại viện xem ra tuy nhiên rất rộng rãi, nhưng khi mấy vạn các người chơi toàn bộ chui vào về sau, nơi này không gian liền không có còn lại bao nhiêu, nửa cái sân nhỏ trống không, trung gian một tòa hòn đá đắp lên tường cao. Các người chơi canh giữ ở khác một bên nhìn chằm chằm chờ đợi các ma thú đến. Bốn vị đại thần thấy rõ ràng bên trong tình huống, liền lập tức từ bỏ tiếp tục phủ kín cửa lớn. Bọn họ biết cửa lớn ngăn không được ma thú trùng kích, không cần ra vào cửa chính, ma thú liền có thể trực tiếp leo tường xông tới. Bốn vị đại thần cấp tốc đứng tại tường cao dưới, chuẩn bị tiếp tục cùng bầy ma thú triển khai huyết chiến. Chiêm chiếp, cùng một thời gian, giữa không trung vang lên một trận thê lương tiếng rên rỉ. Hơn phân nửa thân thể đen kịt một màu, chỉ còn lại có non nửa thân thể y nguyên thất thải quang mang lập lòe cự hình phượng hoàng thần thú, cũng theo tường cao trên không xông đến như bay, nhưng phi hành tư thái hai bên lay động, nhìn qua tình huống vô cùng không ổn. Bảo hộ thần hoàng bệ hạ, Lý Minh kinh sợ hét lớn. Thì sau lưng bất tử thần hoàng giữa không trung, mảng lớn mây đen cũng theo sát mà tới, một trận huyết chiến không cách nào tránh khỏi. Mà Lý Minh lại bị thần hoàng bệ hạ hiện tại tình huống chấn kinh không dám tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, mà tôn thế mà còn có ẩn tàng bản sự, thì liền thần hoàng bệ hạ đều bị thương thành bộ dáng như vậy. Tỳ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ mau tới trước nghênh đón. Một tiếng ầm vang, lung lay sắp đổ bất tử thần hoàng rốt cục rơi xuống đất. Thánh nữ vịt liền sẽ hình người, nhưng đã vô cùng suy yếu. Toàn thân ngọn lửa màu đen thiêu đốt mỹ lệ nữ tử, tranh thủ thời gian vọt tới trong đám người. Mọi người tránh ra, tuyệt đối đừng bị ma diễm dính vào. Thánh nữ khẩn trương khẽ kêu nói, vù vù. Mà lúc này, bầy ma thú cũng rốt cục bắt đầu toàn diện tiến công. Bọn họ theo tường viện phía trên liên tục không ngừng xông vào trong đình viện. Oanh một tiếng, phủ thành chủ đại môn bị đâm đến trực tiếp mở ra. Vô số đủ loại bầy ma thú tràn vào đại viện, nhè răng nứt răng hướng về các người chơi phát ra từng đợt nộ hống. Bệ hạ thế nào? Lý Minh mắt thấy thành nữ vịn sắc mặt trắng bệch mỹ lệ nữ tử tới. Liền tranh thủ thời gian dò hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.